Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gần rồi, họ mới kịp nhận ra đó là một con gấu đen to lớn vô cùng. Nó cũng là thứ mà họ tìm kiếm tung tích cả ngày nay. Nói thì chậm, nhưng mọi việc xảy ra vô cùng nhanh chóng. Đội trưởng Lâm và cảnh sát Lục đồng thời rút khẩu súng bên hông, nổ súng vào thân hình to lớn của con gấu. Nhưng con gấu với lớp da vô cùng dày, những viên đạn bắn mặc dù đã găm vào thân thể nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được sức tấn công mạnh mẽ của nó. Đội trưởng Lâm nhanh chóng bị vồ một cú với những vết cắt sâu trên lồng ngực. Anh bị sức lực mạnh mẽ của nó đẩy ngã xuống đất. Sau khi đánh bại được anh, nó nhanh chóng chuyển hướng tấn công đến cảnh sát Lực và cũng đã thành công. Đội trưởng Lâm cố nhịn cơn đau đớn từ vết thương đang chảy máu ồ ạt của mình, chĩa họng súng vào đầu của con vật và bắn ra những viên đạn cuối cùng trong súng với toàn bộ sức lực. Với sự nỗ lực cuối cùng của mình, anh đã bắn trúng tất cả những viên đạn đó vào đầu con vật hung dữ. Nó lảo đảo lắc lư thân mình vài nhịp rồi ngã nhào sang một bên. Ngay cạnh nơi cảnh sát Lộc ngã xuống, thành công cứu anh ta một mạng. Đội trưởng Lâm muốn đứng dậy đến bên cảnh sát Lộc để giúp cậu ấy kiểm tra vết thương thì thấy rằng cậu ấy không hề cử động kể từ khi con vật to lớn kia bị hạ ngục. Nhưng vào lúc đó, một người nào đó đã bắn về phía anh vài phát đạn. Nếu không nhanh nhẹn né được, những viên đạn đó xém chút nữa đã ghim vào đầu anh không trượt phát nào. Đội trưởng Lâm vất vả dùng hết sức lực của mình để nâng súng nhắm vào sườn đồi. Trước khi anh kịp bắn vào người kia, mất máu quá nhiều khiến anh bất tỉnh. Và anh dường như quên mất rằng đạn trong súng của mình đã dành hết cho con vật to lớn kia rồi. Vì vậy bây giờ trong súng của anh hoàn toàn trống rỗng. Trước khi đội trưởng Lâm hoàn toàn mất đi ý thức, anh mơ hồ nghe thấy tiếng súng. Theo phán đoán về phương hướng lúc đó, anh nghĩ rằng đó là tiếng súng của cảnh sát Lộc. Hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là lão Vu đang đứng trên sườn đồi đã bị bắn hạ. Khi đội trưởng Lâm mở mắt lần nữa, anh đã ở trong bệnh viện. Một cô y tá đang đứng bên giường chỉnh dịch chuyển giúp anh. Anh và cảnh sát Lộc đều bị thương nặng. Nếu không phải là viên cảnh sát giả nhận thấy tình huống không ổn, trong lúc cấp bách đã nhanh chóng chạy xuống núi tìm người đến giúp đỡ, thì có lẽ hai người họ đã chết trong giường rồi. Sếp Đức cũng đến bệnh viện thăm hai người. Ông ấy báo tin rằng vụ án thật núi đã được hai người họ giải quyết xong. Thì ra lão Phu trước đây từng đi theo một gánh xiếc. Từ khi còn rất nhỏ, ông đã học được cách thuần phục và giao tiếp với động vật. Khi về già, ông ấy giải nghệ và lên núi làm nghề gác rừng. Sau tai nạn của con gái, để có thể còn sống sót mà lo cho con, ông ta không hề tự tay giết chết những kẻ lưu manh đã hại đời con gái ông. Thay vào đó, ông ta chọn cách huấn luyện một con gấu đen và cho nó khoác tấm áo lông dài màu đen để nó trông như một người sừng nhằm mục đích ngụy trang. Đồng thời ông đã truyền bá những câu chuyện về thần núi và sự trừng trị kẻ ác giúp dân, nhờ đó che giấu được mục đích trả thù thực sự của mình. Lá Phu đã bị chúng phát súng của cảnh sát Lộc và chết tại chỗ. Vậy thì số phận của đứa con gái của lão Phu sẽ ra sao? Sau khi ra viện, nhờ vào mối quan hệ của mình, đội trưởng Lâm cũng đã tìm được cho cô gái một nơi để có thể chăm sóc cô ấy đến cuối đời. Đồng thời, anh cũng đang tích cực truy lùng những kẻ được cho là người nhà từng che chở cho tội ác của bọn lưu manh để trả cho người dân nơi đây một lời giải thích công bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.